Chương 38, Hy Nạ lòng hiếu kỳ. Hy Nạ rất rõ ràng, Hải vừa rồi cũng không coi chăm chú, nếu như hắn chỉ kình lại hơi hơi lớn như vậy ném một cái ném, mình liền chết. Cho nên nàng trước đó xông thân thể, ngay tại thời khắc cuối cùng ngừng lại. Nhìn về phía trước mặt Phong Khinh Vân đạm hải, Hy Nạ hận thẳng cắn răng, nhưng không có cách nào, nàng biết mình thua, mà lại thua rất triệt để. Mặc dù gia hỏa này chỉ so với quân hàm của mình cao một cấp, nàng biết gia hỏa này thực lực so với mình lại mạnh không chỉ gấp đôi, không, hẳn là không chỉ mấy lần, ta cũng coi là rẻ phí lao sư học sinh, cho nên, sư tỷ, luận bàn A, không cần quá để ý. Nhìn xem Hy Nạ dáng vẻ, hãy mang theo ỉn dịt đi tới, tại đi đến Hy Nạ bên người thời điểm, hắn cười nói một câu, sau đó liền hướng về phân bộ bên trong đi đến. Chuẩn tướng đại nhân, mời tới bên này, mời tới bên này xem xét hải đi tới. Cái phân bộ này trưởng quan lập tức cười theo, một mặt tiện dạng đối với hải nói. Không cần khách khí, ta còn không có trở về thụ hàm đâu, cho nên ta hiện tại vẫn là một cái thiếu úy. Đối vị này thượng tá lễ phép nở nụ cười, sau đó hải liền trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Mặc dù dạng này để cái này thượng tá có một ít xấu hổ, nhưng hắn vẫn là kiên trì cười theo đi vào. Mà nguyên bản người bên cạnh Đờ Ơ Y là mối họa Hy Nạ lúc này bên người lại chỉ còn lại có lính của nàng. Thượng tá đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ nhìn xem còn đứng ở nguyên địa Hy Nạ, lúc này dưới tay nàng một sĩ binh, cẩn thận đi tới, đối Hy Nạ hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉnh đốn nghe được người này lời nói, Hy Nạ lúc này mới lấy lại tinh thần, đôi hắn giống lớn một tiếng về sau, liền hất lên trên người áo choàng, hướng về phân bộ đi tới. Mặc dù thượng tá lúc này là hầu ở hái bên người, nhưng hắn vẫn là an bài người chiêu đãi Hy Nạ, làm Hy Nạ đi vào phân bộ thời điểm, tự nhiên có người dẫn bọn hắn đi nhà khách. Đây là hải quân quy định, là không cho phép ở tại dân dụng công trình bên trong, nói cách khác rượu gì cửa hàng loại hình cũng là không cho phép ở, bất quá cũng may thế giới này nhà khách kỳ thật cũng rất tốt. Hy Nạ là ở đã quen, mà hải là cảm giác còn đỉnh tốt. Cự tuyệt thượng tá ăn cơm đề nghị, hải cuối cùng là đem những người kia đều đuổi đi, sau đó cùng An Cách Lệ thật tốt ăn một bữa cơm tối về sau, bọn hắn liền về nghỉ ngơi. Những ngày này một mực tại trên biển tung bay, nói thật, trên thân thể khả năng không phải rất mệt mỏi, nhưng nội tâm mỏi mệt hoàn toàn không phải thân thể có thể so sánh được, cho nên hải bọn hắn vẫn là rất muốn trở về ngủ, làm Hy Nạ nhân tài thu xếp tốt, đi ra ăn cơm thời điểm, hải bọn hắn đã trở về, nhìn xem hải cùng An Cách Lệ trở về trên lầu thân ảnh. Hy Nạ ăn cái gì lúc động tác, cũng không khỏi trì trệ. Nàng rất hiếu kỳ, nàng rất tốt kỳ La Tu là thế nào tu luyện. Nàng biết hài số tuổi cũng không lớn, hắn vẫn là một cái kiếm thuật thiên tài, tương truyền kiếm của hắn có thể chém ra biến ca cùng bầu trời, là có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu đánh đồng tồn tại. Nguyên bản Hy Nạ cho là mình liền xem như cùng hái giao thủ, mình cũng sẽ không kém bao nhiêu. Rất có thể cuối cùng sẽ bị hải kiếm kích bại. Nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cuối cùng đánh bại nàng cũng không phải là kiếm, mà là hải tùy tiện một điểm. Mặc dù cùng là rẻ phí đệ tử, nhưng Hy Nạ thật không rõ ràng, hải điểm này tính là gì. Dù sao tại nàng trong ấn tượng, lục thức âm dương rổ cỡ xì kỳ ở trong xì gẳng nhưng không có người luyện đến trình độ này. Càng nghĩ Hy Nạ lại càng tốt kỳ, lúc ăn cơm cũng có một chút không yên lòng. Ta ăn no rồi, một hồi các ngươi sau khi ăn xong, liền trực tiếp trở về ngủ đi. Nhìn xem trước mặt thủ hạ của mình, Hy Nạ càng nghĩ, liền càng cảm giác mình thua không hợp thói thường. Nàng không phải là không thể được thua, mà là nàng phải biết tại sao mình thua. Nghĩ đến nơi này, lấy Hy Nạ tính cách, liền trực tiếp chuẩn bị đi hướng hải hỏi thăm rõ ràng. Thế là nàng cơm tối QNZ không thế nào ăn, đơn giản lột mấy ngụm liền đem bàn ăn đẩy lên phía trước, đối với mình thủ hạ nói. Thủ hạ của nàng tự nhiên không dám ngỗ nghịch Hy Nạ, chỉ có thể đưa mắt nhìn vị này hải quân thượng tá rời đi. Mặc dù đều ở tại nhà khách, nhưng kỳ thật gian phòng cũng là muốn phân đủ loại khác biệt. Bình thường binh sĩ tới ở cái gì cấp bậc gian phòng, quý cấp tới ở cái gì cấp bậc gian phòng, cấp giáo, tướng cấp, cũng là có minh xác quy định. Hải hiện tại mặc dù còn không có hồi vốn bộ thụ hàm, nhưng hắn đúng là tướng cấp, cho nên hắn ở tầng này, cũng chỉ có chính hắn. Hy Nạ lên lầu về sau, rất nhanh liền tìm được hải khách phòng. Bất quá nàng vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Thanh âm này để nàng nguyên bản gõ cửa động tác không khỏi trì trệ, quỷ thần xui khiến dùng tỏa mắt vào bên trong nhìn sang, mà khi nàng nhìn thấy tình huống bên trong thời điểm, con ngươi của nàng không khỏi trong nháy mắt phóng đại, lúc này ở ánh mắt của nàng bên trong, cũng chỉ nhìn thấy Hải cùng Hải sau lưng cái kia tiểu cự nhân, lúc này hai người chính hồn thân quả hồng tại giường bên trên. Hải một bên đem muộn lấy hai cái muốn so đầu của hắn còn muốn một vòng to không thể miêu tả đồ vật, thân thể cu nở dê đang bay nhanh động lên, những cái kia thanh âm kỳ quái, bắt đầu từ ỉn dịt miệng bên trong truyền tới, mặc dù không có trải qua những này, nhưng Hí Nạ cũng không phải đồ đần, nàng tự nhiên biết đây là đang làm cái gì, theo bản năng liền muốn rời đi. Nhưng không biết bởi vì cái gì, con mắt của nàng lại cơ hồ không cách nào rời đi cái kia tỏa mắt, nhìn xem tình huống bên trong. Hí Nạ tay cu nở dê không tự chủ thân hướng về phía không thể miêu tả địa phương một mực kéo dài sau nửa giờ, theo Hải một tiếng ngầm uống, bên trong ỉn dịt cu nở dê lần thứ hai song thành run rẩy trách nhiệm, về phần ngoài cửa Hí Nạ lúc này cu nở dê cảm thấy hai chân có một ít như nhũn ra, nhẹ nhàng thở phào một cái, Hí Nạ liền chuẩn bị đi trở về đổi đi đã ướt bên trong trang bị. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy ỉn dịt đem Hải bế lên. Cứ như vậy để Hải ghé vào nàng trên mặt, kia một trương lớn miệng nhìn thấy tình huống như vậy, Hí Nạ nói thật, quả nhiên là nhìn có chút không biết chỗ, nhưng vốn là muốn rời đi bước chân cu nở dê lần nữa ngừng lại Hí Nạ lên lầu thời điểm, đại khái là buổi chiều khoảng 7 giờ, mà đợi đến nàng trở về phòng thời điểm, cũng đã là hơn 10 giờ đêm, có thể là bởi vì lần thứ nhất chính thức tại có giường địa phương không thể miêu tả, cho nên Hải cùng ỉn dịt đều lộ vẻ phá lệ hưng phấn tiến đáng. Chết này, chuyện này cứ như vậy chơi vui sao? Về tới gian phòng, Hí Nạ tắm một cái về sau, uống rất nhiều nước, sau đó có chút mệt là nằm ở giường bên trên, vốn là muốn ngủ nàng, không biết bởi vì cái gì vừa nhắm mắt, sẽ xuất hiện vừa rồi hình tượng. Cái này khiến nàng ảo não đập một cái nàng giường, sau đó cầm lên một cái gối đầu, do dự một chút, giáp tại mình kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp ở giữa, mơ mơ màng màng, nàng mới chậm rãi ngủ, bất quá ở trong mơ. Có vẻ như mới vừa rồi cùng Hải không thể miêu tả người, làm sao, dường như biến chính thành đâu nhìn tình huống hiện tại, hẳn là hậu thiên lên cung, hy vọng đến lúc đó thành tích cũng tạm được đi, chí ít cũng phải ăn bên trên cơm mới được a.